Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, Giang hội trưởng thu nhỏ tức giận. Chương 131, Giang hội trưởng thu nhỏ tức giận. Ngươi chữ đỏ quá nghiêm trọng, đi trước tẩy địch hồ rửa đi chữ đỏ đi. Giang Lạc Dương nhìn xem Lâm Tẩy Trần cái này một thân đỏ đến giống như là kiểu Trung Quốc trong hôn lễ, tân nương tử khoác áo cưới, đầy người hồng quang dáng vẻ. Không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Nhưng chúng ta không phải ước định cùng đi thông quan thi vương cốc bí cảnh a? Lâm Tể Trần nói, không có việc gì, chúng ta chờ ngươi liền tốt. Giang Lạc Dư nói, Lâm Tể Trần lại lắc đầu cự tuyệt, nói, đừng, nhiều người chờ như vậy ta một cái. Ta không là có ý tốt, lại nói ta cái này chữ đỏ phải rửa nói muốn 4-5 tiếng, trước qua bí cảnh đi, qua bí cảnh lại nói. Nhưng ngươi cái này thân chữ đỏ. Giang Lạc Dư vẫn là không quá yên tâm. Không có việc gì, chữ đỏ không thể vào thành cùng hạ tuyến, nhưng là có thể tiến bí cảnh, trước soát xong, ta lại mình đi tẩy đỏ tên liền tốt. Lâm Tể Trần hoàn toàn thất vọng. Giang Lạc Dư cười khổ, hắn lo lắng chính là cái này sao? Hắn là sợ Lâm Tể Trần bị cái khác công hội hoặc là phòng làm việc để mắt tới. Loại này chữ đỏ nếu là chết một lần, một thân trang bị đoán chừng đều phải tuôn ra tới. Hắn còn muốn khuyên, Lâm Tể Trần cũng đã dẫn đầu dẫn đường. Lâm Tể Trần cái này đỏ phát tím tạo hình, đi đến cái nào đều là sáng nhất tử, cũng xác thực có người muốn đánh giết người cướp của chủ ý. Bất quá mắt nhìn Lâm Tể Trần bên cạnh đi theo trùng trùng điệp điệp nguyệt ảnh muội tử đại quân. Suy nghĩ lại một chút Lâm Tể Trần một chọi 1000 hành động vĩ đại, điểm tiểu tâm tư kia cũng chỉ có thể bỏ đi rơi mất. Lần này Lý Phong Văn hẳn là chuẩn bị hồi lâu đặc biệt nhằm vào ngươi. Hắn hẳn là biết ta cùng Nguyễn Linh hạ tuyến, Nguyệt Ảnh không có người nào online. Mới lựa chọn núp ngươi, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận một chút. Giang Lạc Dư đi tại Lâm Tể Trần bên cạnh, dặn dò. Hắn sợ Lâm Tể Trần lần này giết qua nghiện về sau, sẽ trở nên không coi ai ra gì, tự cao tự đại, cho rằng thiên hạ không ai lại có thể uy hiếp được hắn. Bình thường thanh niên rất dễ dàng có loại này kiêu ngạo tự mãn cảm xúc tính cách. Nhưng để nàng đều không nghĩ tới, Lâm Tể Trần vỗ vỗ cái óc, xấu hổ cười một tiếng, khiêm tốn tiếp nhận nàng lời khuyên. Ngươi nói đúng, ta quả thật có chút lớn ý, lần sau ta sẽ đề cao cảnh giác. Lâm Tể Trần mặc dù có lực lượng, có thực lực, nhưng hắn cũng thừa nhận, lần này quá mã hổ, mới có thể bị ngồi xổm. Lần này hắn có thể ứng phó 1000 cái, về sau đâu? 1000 cái, thậm chí 10000 cái. Hoặc là có người thuê một đống lớn bát hoang đỉnh tiêm cao thủ vây quét mình, hắn còn có thể như thế bình yên vô sự a? Hắn hiện tại mặc dù mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là thuộc tính phương diện cao hơn người khác. Những cái kia game thủ hàng đầu thiên phú kỳ thật cũng đều không yếu, chỉ là trưởng thành tính muốn chậm một chút. Giống Nhậm Lam bất động minh vương, theo cảnh giới càng cao, thuộc tính cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mà lại theo trò chơi vận doanh xuống dưới, đằng sau có rất nhiều nghề nghiệp hy hữu kỹ năng, có thể suy yếu phòng ngự của hắn, giảm xuống công kích của hắn, thậm chí có thể cấm chỉ hắn khôi phục HP. Lần này cấm bay thuật chính là một cái ví dụ rất tốt. Chỉ là huyết sát đánh giá thấp thực lực của mình. Hắn không thể cam đoan về sau mỗi lần bị mai phục đều có thể ứng phó. Vẫn là đến vững vàng. Giang Lạc Dư có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói đùa nói, nhìn không ra ngươi vẫn rất thành thục nha. Lâm Tể Trần thuận miệng nói ra, kinh lịch hơn nhiều, cứ như vậy. Đại ca ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi liền kinh lịch hơn nhiều, tiểu nam sinh chính là tiểu nam sinh, yêu làm ra vẻ thành thục. Tô Uyển Linh phá nói, Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, cũng không giải thích, cũng không thể nói ta đều đã là 30 người, sống lại một đời đi. Mọi người đi tới thi vương cốc bí cảnh cửa vào. Giang Lạc Dư vẫn như cũ đem đội trưởng vị trí cho hắn. Lâm Tể Trần có chút không có sức hỏi nàng, cái kia nếu không hôm nay chúng ta đem 5 cái hình thức đều qua một lần a. Giang Lạc Dư cười nói ra, vậy tốt nhất rồi, ngươi nguyện ý mang ta công hội soát bí cảnh thăng tu vi, ta có lý do cự tuyệt nha. Vậy cái kia cái? Trang bị. Lâm Tể Trần muốn nói lại thôi. Giang Lạc Dư hé miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, yên tâm, đều là ngươi. Lâm Tể Trần yên tâm lại, vậy liền thật cám ơn ta liền không khách khí. Quay đầu liền bắt đầu đi an bài trận hình. Hội trưởng, Ngươi đối tiểu tử này cũng quá tốt đi, năm lần thông quan bí cảnh trang bị đều cho hắn a. Tô Uyển Linh có chút đau lòng mà nói. Giang Lạc Dư giải thích nói, hắn giúp chúng ta nhiều lần như vậy bận bịu, điểm ấy chuyện nhỏ chúng ta tự nhiên hẳn là giúp. Nói thì nói như thế, nhưng dù sao cũng phải chừa chút trang bị cho chúng ta nha, ngươi lần này thế nhưng là làm cho cả công hội đều đến nâng hắn trận. Dù sao cũng phải cho mọi người chừa chút trang bị bổ điểm chỗ tốt nha, rất nhiều mùi tử đều là từ bỏ tông môn nhiệm vụ cùng đi ngủ chạy tới ai. Tô Uyển Linh cũng không có hào phóng như vậy. Đổi lại là bất luận cái gì công hội hội trưởng, cũng không có khả năng có hào phóng như vậy. Lần này Giang Lạc Dư cơ hội đem Nguyệt Ảnh toàn viên đều gọi tới, có thể tưởng tượng đến lúc đó chỉ là thông quan một lần, tối thiểu có thể thu hơn ngàn trang bị. Năm lần hình thức, đó chính là mấy ngàn trang bị. Đặt cái nào hội trưởng có thể nhìn được không muốn a, bác Hoang, trang bị tỷ lệ rơi độ có bao nhiêu thấp tất cả mọi người thanh sở. Giang Lạc Dư nhưng không có mảy may đổi giọng đổi ý tứ, ngược lại an ủi nàng nói, được rồi, người ta hai lần mang bọn ta thủ thông, ta đều nói đem trang bị đều cho người ta không phải cũng tịch thu, hắn hiện tại cửa hàng cần trang bị cũng là không có cách, cũng không thể nhìn xem hắn vừa lập nghiệp liền ngã đóng đi, ngươi nhiều lý giải một chút. Tốt a, nhưng vạn nhất hắn mỗi ngày đều muốn thông quan một lần đâu. Tô Uyển Linh không yên lòng hỏi. Giang Lạc Dư không chút nghĩ ngợi liền trả lời, vậy liền thông thôi, có miễn phí tu vi cọ ngươi còn không biết dừng a, cứ như vậy chúng ta công hội các thành viên bình quân cảnh giới. Chỉ sợ muốn viễn siêu cái khác công hội, như thế vẫn chưa đủ ngươi vui vẻ a. Tô Uyển Linh im lặng, lão bản này hiện tại là thế nào, hào phóng cũng không phải như thế cái hào phóng pháp đi. Lâm Tể Trần vẫn là cùng lần trước, chỉnh biên đội ngũ, phân công nhiệm vụ. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Giang Lạc Dư mang theo trên vạn người đến bồi hắn thông quan. Nhân số càng nhiều, thi vương cốc cương thi liền sẽ càng nhiều, trang bị tỷ lệ rơi độ cũng sẽ cao hơn. Lâm Tể Trần biết Giang Lạc Dư khẳng định là đặc địa gọi tới nhiều người như vậy, vì để cho hắn lấy thêm điểm trang bị. Trong lòng có chút áy náy đồng thời, lại có chút hơi cảm động. Chỉnh biên tốt trận hình về sau, Lâm Tể Trần liền dẫn đội lại tiến thi vương cốc. Lần này mặc dù nhiều người, quái vật cũng rất nhiều. Nhưng có lần trước thông quan kinh nghiệm, Nguyệt Ảnh công hội các thành viên biểu hiện được so với lần trước tốt hơn rồi. Phi thường thuận lợi thông qua một đợt lại một đợt thi triều. Phía sau cùng đối thi vương bốt cùng mấy chục con thi tương. Lâm Tể Trần theo thường lệ đi đơn đấu thi vương, so với lần trước nhẹ nhõm nhiều, phi tốc liền giải quyết cái này thi vương, sau đó hồi viên đoàn đội. Không có gì độ khó, lại lần nữa thông quan hoàn thành. Đánh xong thống kê hạ chiến lợi phẩm, bởi vì thông quan nhân số so với lần trước nhiều gần gấp đôi. Lần này chiến lợi phẩm cũng là thu được tràn đầy. Hai kiện huyền phẩm, hơn 200 kiện linh phẩm cùng 1.000 kiện linh phẩm. Tiếp lấy Lâm Tể Trần lại dẫn đội soát cái khác 4 cái hình thức thi vương cốc, từ chạng vạng tối một mực đánh tới ngày thứ 2 rạng sáng. Rất nhiều không có cabin trò chơi dựa vào trò chơi chiếc nhẫn mùi tử người chơi vây được đều không cần không muốn, vẫn là tại Giang Lạc Dư thuyết phục cùng tăng ca phụ cấp dưới. Kiên trì đánh xong. 5 lần bí cảnh toàn bộ thông qua, Lâm Tể Trần tổng cộng thu hoạch 2 kiện huyền phẩm, hơn 500 kiện linh phẩm, cùng gần 5.000 kiện phàm phẩm trang bị. Cái này sống cử phú, tràn đầy hơn ngàn mai trữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn tất cả đều giao cho Giang Lạc Dư. Không thiếu nữ thành viên nhìn xem ngưỡng mộ trong lòng trang bị, đều tại năn nỉ hội trưởng có thể cho một hai kiện các nàng. Đồng thời các nàng đều tại mừng thầm, nhiều như vậy trang bị, lấy Giang Lạc Dư hào phóng, khẳng định sẽ đều cho các nàng đi. Dù là ném ở công hội nhà kho dụng công hội điểm cống hiến hối đoái cũng có thể a. Nhưng để các nàng không nghĩ tới chính là, Giang Lạc Dư lần này, lại hẹp hòi, một kiện đều không cho các nàng. Chương 132, cùng Giang Lạc Dư một chỗ. Chương 132, cùng Giang Lạc Dư một chỗ bởi vì gần nhất công hội chuẩn bị mua cửa hàng, cho nên nhu cầu cấp bách linh thạch, nhóm này trang bị ta chuẩn bị cầm đi bán cho trong thành Hòa Thiện trang bị điếm, đổi lấy linh thạch, cho nên lần này trang bị liền không phân. Giang Lạc Dư cho cái rất hoàn mỹ lý do, còn giúp Lâm Tể Trần đánh yểm hộ. Các thành viên mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ đành tòng mệnh. Dù sao hội trưởng từ trước đến nay hào phóng. Lần này cũng là vì mua cửa hàng gấp linh thạch, cũng rất có thể hiểu được. Bất quá Giang Lạc Dư sau đó lại bổ sung, lần này tăng ca mọi người vất vả. Mỗi người lĩnh 2.000 khối hồng bao. À! Mọi người lại lần nữa bắt đầu vui vẻ. Chịu cái đêm chơi đùa, còn có thể kiếm 2.000, cái này so trang bị còn tốt làm. Lại nói các nàng cũng không phải thu hoạch gì đều không có, cọ sát 5 cái bí cảnh thông quan tu vi kinh nghiệm. Nguyệt ảnh công hội toàn viên cảnh giới đều lên một cái cấp bậc, đều đạt đến bình cảnh. Có mang đột phá đang dược luyện khí cảnh mùi tử, tại chỗ thăng lên một cảnh, sau đó lại soát đầy. Không mang đang dược cũng không có việc gì, chỉ cần về tông môn làm nhiệm vụ cầm tới đột phá đan, liền có thể lên cao một cảnh giới. Bí cảnh thông quan kết thúc, đoàn người cũng liền tất cả giải tán. Tô Uyển Linh hạ tuyến đi cho các thành viên thêm tiền thưởng. Lưu lại Giang Lạc Dư cùng Lâm Tể Trần đơn độc đợi cùng một chỗ. Giang Lạc Dư đem tất cả trang bị giao cho Lâm Tể Trần, một kiện không có lưu, bao quát kia 2 kiện huyền phẩm. Cảm ơn, còn để ngươi rách nát như vậy phí. Nếu không trang bị ngươi phân một nửa đi thôi. Lâm Tể Trần sau khi nhận lấy, không lạ có ý tốt. Một người 2.000, cái này 1 vạn người nhưng chính là 2.000 vạn A, hắn ngược lại là muốn cho tiền, mấu chốt cấp không nổi. Không cần, ngươi mỗi lần đều giúp chúng ta nguyệt ảnh công hội. Coi như là báo đáp. Giang Lạc Dư nói, Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, không cần liền tốt. Vậy thì cảm ơn. Giang Lạc Dư lại hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi làm sao? Thông quan cái khác bí cảnh A. Toàn thông xong, ta hiện tại đi tẩy địch hồ đem chữ đỏ soát, không phải trong thành đều không thể quay về, còn phải đem trang bị đưa qua đâu. Lâm Tể Trần nói. Giang Lạc Dư gật gật đầu, lại nói, ngươi đi một mình tẩy đỏ tên, sẽ không bị người ngồi xổm A. Lâm Tể Trần vừa định nói không sợ, Giang Lạc Dư lại ngay sau đó nói ra, vừa vặn ta không có việc gì, quá khứ giúp ngươi xem điểm đi. Vừa có mai phục ta còn có thể đi gọi giúp đỡ. Lâm Tể Trần sửng sốt một giây, sau đó đáp ứng, được a, vậy thì đi thôi. Hai người rời đi bí cảnh, hướng tẩy địch hồ đi đến. Trên đường, hai người hàn huyên. Ngươi thật giống như rất hiểu pháp tu thao tác, lần trước tại Thương Lan Dược Cốc, chỉ điểm của ngươi rất có ích lợi. Lâm Tể Trần bận bịu giải thích nói, ta đối cái nào chức nghiệp cũng đã có điểm nghiên cứu, biết người biết ta nha. Giang Lạc Dư ngược lại là không có hoài nghi, cái này mấy lần nhìn Lâm Tể Trần trò chơi thao tác, cũng có thể biết hắn là cái trò chơi thiên phú cực mạnh người. Vậy ngươi lại chỉ điểm một chút ta thôi, ta cũng nghĩ tăng lên một chút cá nhân thực lực. Giang Lạc Dư nói. Chỉ điểm chưa nói tới, có thể trao đổi một chút tâm đắc. Kia tốt nhất, ta liền rửa tai lắng nghe. Lâm Tể Trần cũng không tàn tư, bắt đầu nói ra mình đối pháp tu lý giải cùng một chút thao tác kỹ xảo. Hắn cố ý nói sai mấy cái, miễn cho để Giang Lạc Dư hoài nghi. Ta nói đây đều là ta cá nhân một điểm phỏng đoán, ta cũng không biết có thể hay không như thế thao tác, nói sai cũng đừng trách ta. Giang Lạc Dư khen, ngươi nói đại bộ phận đều là rất hữu dụng, nghe ngươi nói xong, ta cảm giác chơi pháp tu ngay cả gia lông cũng không tính. Thật khó tưởng tượng trò chơi của ngươi thiên phú nếu như cách chơi sửa, nhất định có thể trở thành bác hoang đệ nhất pháp tu. Lâm Tể Trần biểu lộ có chút cổ quái, cố nén cười khiêm tốn nói, ta cũng chỉ là đàm binh trên giấy, không tính là cái gì, ngươi thông minh như vậy, chơi nhiều mấy ngày cũng nhất định có thể minh bạch. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới tẩy địch hồ, Lâm Tể Trần mắt nhìn Giang Lạc Dư, nói, cái kia, vậy ta trước hết nhảy vào đi. Giang Lạc Dư lập tức đã hiểu, khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức xoay người sang chỗ khác. Thẳng đến nghe được nhảy cầu âm thanh. Hắn mới quay đầu, Lâm Tể Trần đã ngâm vào trong hồ nước, chỉ lộ cái đầu. Trăng sáng giữa trời, nước hồ trong suốt, chung quanh 10 phần yên tĩnh. Giang hội trưởng, ngươi nếu là bận bịu, liền có thể về trước đi, ta một người tại cái này không có việc gì, nếu là có người tới tìm ta phiền phức, đánh không lại ta liền phát tin tức tìm ngươi cầu cứu. Lâm Tể Trần nói. Giang Lạc Dư lại cười hỏi, ngươi cứ như vậy không chào đón ta à? Không phải không phải, ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy ngươi bận rộn như vậy, lãng phí thời gian đến bảo hộ ta cũng quá khuất tài. Lâm Tể Trần vội vàng giải thích. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hỏi xong liền đi. Được, ngươi hỏi đi. Lâm Tể Trần đắng chát trả lời, hắn là thật sợ nữ nhân này đem hắn thấu hiểu được thấu. Giang Lạc Dư cười giả dối, liền hỏi, ngươi có hứng thú gia nhập công hội? À! Ngươi làm sao lại hỏi như vậy, ngươi sẽ không muốn kéo ta tiến ngươi công hội à? Lâm Tể Trần kỳ quái nói. Làm sao vậy, không thể à, như ngươi loại này cao thủ, cái nào công hội đều sẽ muốn đoạt lấy đi. Giang Lạc Dư hào phóng thừa nhận. Các ngươi Nguyệt Ảnh không phải chỉ lấy người chơi nữ à? Là chỉ lấy người chơi nữ, bất quá ngươi có thể nữ trang gia nhập. Hoặc là đi bệnh viện làm giải phẫu. Giang Lạc Dư cười giỡn nói. Lâm Tể Trần trán tối sầm. Giang Lạc Dư phốc thử cười một tiếng, nói, đùa ngươi, chúng ta Nguyệt Ảnh là chỉ lấy người chơi nữ, nhưng là có thể vì ngươi phá ví dụ. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, quên đi thôi, ta còn là ưa thích làm tán nhân, không có nhiều như vậy ước thúc. Tại ta công hội ta cũng sẽ không ước thúc ngươi à, tiền lương đãi ngộ ngươi nói tính, chỉ cần về sau đội ngũ đánh ban chiến hoặc là khai hoang thời điểm, ngươi có thể đến giúp đỡ là được, hoặc là ta để ngươi làm phó hội trưởng. Giang Lạc Dư ném ra ngoài cành ô liu. Lâm Tể Trần cười khổ lắc đầu, nói, đừng, ta tạm thời thật không có gia nhập công hội ý nghĩ, như vậy đi, nếu như ta muốn gia nhập, nhất định tuyển ngươi, ta không đúng, là tuyển ngươi công hội. Giang Lạc Dư nghe vậy cũng không có lại khuyên, tốt a. Đúng rồi, ta có thể hỏi một chút, trong nhà người là làm cái gì? Giống như rất có tiền a. Lâm Tể Trần sợ hắn lại hỏi cái gì những chuyện khác, tranh thủ thời gian cướp lời nói đề, cố ý giới trò chuyện. Giang Lạc Dư nhìn Lâm Tể Trần một chút, do dự một chút, nói ra, cha ta là thế giới nhà giàu nhất, ngươi đã hiểu sao? Ta đi. Thật hay giả? Cha ngươi là nhà giàu nhất à? Thế giới nhà giàu nhất là ai à? Ta cũng không biết. Lâm Tể Trần dùng hơi có vẻ sốc nổi diễn kỹ, đem dế nhủi diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi không biết cũng bình thường, cha ta đã sớm rời khỏi công chúng tầm mắt. Nhà ta công ty cũng tương đối là ít nổi danh, lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hiện tại không có người nào biết ba ta, lại không người nhận biết ta. Giang Lạc Dư giải thích. Lâm Tể Trần gật gật đầu, cảm thán nói, ngươi cũng quá hạnh phúc. Giang Lạc Dư khẽ cười nói, khi còn bé ta xác thực rất hạnh phúc, không quá lớn sau khi lớn lên liền không có như thế hạnh phúc. Vì cái gì? Bởi vì mệt mỏi a. Mỗi ngày đều muốn quản lý công ty. Cha mẹ ta về hưu, khắp nơi du lịch, đem công ty ném cho ta, mặc kệ ta có đáp ứng hay không. Giang Lạc Dư nói, trên mặt có chút ủy khuất cùng oán trách. Cha mẹ ngươi xuất ngoại đi à? Để bọn hắn trở về không được sao? Bọn hắn xem như xuất ngoại đi, bất quá tại một cái phi thường địa phương xa, gọi không trở lại, vô cùng khó khăn trở về, có lẽ đời ta đều không gặp được bọn hắn cũng không nhất định. Nói đến đây, Giang Lạc Dư trong mắt hiện lên nồng đậm thất lạc. Lâm Tể Trần nghe được không hiểu ra sao, thế giới này nhà giàu nhất làm sao sẽ còn về không được? Chẳng lẽ lại bị bắt cóc rồi? Không phải du lịch à? Chẳng lẽ còn có thể chạy ra hệ ngân hà du lịch đi à? Chương 133, bên hồ trò chuyện. Chương 133, bên hồ trò chuyện, được rồi. Không nói cái này, vẫn là tâm sự trò chơi đi, ngươi cảm thấy ta Nguyệt Ảnh công hội thực lực thế nào? Giang Lạc Dư đổi chủ đề, tự hồ không nghĩ thấu lộ quá nhiều tin tức. Hắn có thể nói với Lâm Tể Trần nhiều như vậy, đã rất bất khả tư nghị, Tô Uyển Linh cũng không biết những thứ này. Nguyệt Ảnh công hội A. Vẫn được A, mặc dù đều là mùi tử, đã rất lợi hại. Lâm Tể Trần lời bình nói, Giang Lạc Dư lại cũng không hài lòng, nói... Ta muốn không phải loại này đúng trọng tâm lời khách sáo, ta muốn nghe nói thật. Không muốn mang theo sắc nhãn kính cái chủng loại kia, liền coi chúng ta là một đám chức nghiệp công hội chiến đội đi đối đãi. Lâm Tể Trần tuy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn biết Giang Lạc Dư muốn hỏi cái gì, hắn muốn đem Nguyệt Ảnh công hội làm được mạnh nhất. Tốt à, ngươi Nguyệt Ảnh công hội nói thật, trước mắt tại trò chơi sơ kỳ, các ngươi giành trước cái khác công hội không ít. Đội ngũ bình quân cảnh giới cũng thuộc về cao nhất cấp độ. Lâm Tể Trần sau đó lời nói xoay chuyển, chăm chú nói ra, bất quá ngươi công hội, đỉnh tim cao thủ quá ít, nói câu tương đối khó nghe ngươi chớ để ý. Người chơi nữ tại trò chơi lĩnh vực, kỹ thuật phương diện, xác thực yếu lược bại bởi người chơi nam, đây không phải kỳ thị ý tứ, ta cũng không có ý tứ này. Giang Lạc Dư cũng không có sinh khí, cũng không trách hắn, ngược lại tán thành nói, ngươi nói không sai. Ta không có như thế pha lê tâm, ngươi tiếp tục nói a. Lâm Tể Trần cũng yên lòng, tiếp tục nói ra, ngươi muốn cho công hội chân chính mạnh lên, liền phải chiêu chân chính nữ cao chơi, thí dụ như thiên phú rất mạnh có tiềm lực, hoặc là thiên phú chiến đấu rất chiều cao kỹ thuật, hoặc là hai loại đều không có, nhưng là có bền lòng. Có bền lòng? Đúng. Người chơi bình thường coi như không có thiên phú chiến đấu cũng không có tốt tiên thiên thiên phú, nhưng chỉ cần phi thường yêu quý cái trò chơi này, mỗi ngày nguyện ý vùi đầu khổ luyện kỹ thuật, loại này người chơi kỳ thật sau này cũng có thể trưởng thành trở thành cao thủ, cái này gọi cần có thế bổ vụng, đương nhiên cũng đừng trông cậy vào các nàng quá mạnh, nhưng tối thiểu có thể trở thành công hội trụ cột vững vàng, là không có vấn đề. Giang Lạc Dư càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, trong mắt dị sắc liên tục. Vậy ngươi có cái gì tốt đề cử a? Thí dụ như ngươi biết nào thiên phú tương đối lợi hại a? Ta đây làm sao biết đi? Lâm Tể Trần chột dạ trả lời, không phải có bảng xếp hạng nha, thiên phú trên bảng xếp hạng, trước 1000 thiên phú cũng không tệ, ngươi có thể làm cái chiêu mộ, liền sàng chọn này 1000 tên thiên phú trong vòng người chơi nữ, đãi ngộ từ ưu, đưa các nàng trước kéo vào được hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tiền đồ hẳn là cũng sẽ không chênh lệch. Có đạo lý. Ta làm sao không nghĩ tới cái này đâu, tu vi bảng xếp hạng không được a. Rất nhiều công hội đều tại chiêu tu vi trên bảng xếp hạng người. Giang Lạc Dư hỏi. Cái kia trên bảng danh sách tất cả đều là sẽ chỉ cày quái thăng cấp. Bọn hắn trúc cơ chính thành đều là dùng đơn giản nhất nhân đạo trúc cơ, loại này trúc cơ phương thức có một cái rất lớn tệ nạn, căn cơ bất ổn, tương lai thực lực giảm đi nhiều, tu vi cùng thực lực không xứng đôi, ngươi cũng đừng tin phía trên kia xếp hạng. Thiên phú bảng xếp hạng mới thật sự là tương lai cao thủ nhiều như mây địa phương. Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi hôm nay thật lên cho ta một giảng bài, ta liền theo ngươi nói, tại mộ Tiên Châu chiêu mộ. Làm gì chỉ ở mộ Tiên Châu chiêu mộ, bốn châu đều có thể, hiện tại mọi người cấp không nổi truyền tống phí, chẳng lẽ về sau mấy trăm khối linh thạch còn cho không dậy nổi a? Cũng đúng. Tại trò chơi phương diện, ngươi thật so ta hiểu nhiều, về sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật muốn bao nhiêu tìm ngươi thỉnh giáo. Giang Lạc Dư tán dương. Lâm Tể Trần vụng trộm cười khổ, hắn một cái người trùng sinh có thế không hiểu a, ta chỉ là trò chơi chơi nhiều mà thôi, về sau ta tại cái khác phương diện ngươi cũng nhiều cho ta điểm ý kiến, ta người này sẽ chỉ chơi game, cái khác thật không am hiểu. Lâm Tể Trần ngượng ngùng thẳng thắn nói, tại trò chơi phương diện hắn xác thực có thể làm Giang Lạc Dư lão sư, bất quá phương diện khác, hắn nhưng kém xa. Mặc dù có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng Lâm Tể Trần kiếp trước một mực vùi đầu khổ luyện trò chơi kỹ thuật. Đối với xã hội kinh nghiệm cùng lịch duyệt kỳ thật cũng không hiểu rất rõ. Thí dụ như kinh thương hắn liền nhất khiếu bất thông, hắn quá khứ không có bất kỳ cái gì kinh thương kinh nghiệm, sau khi sống lại ngươi có thể trông cậy vào hắn biến thành thương nghiệp tinh anh. Chỉ điểm Giang Sơn. Ngươi tin không? Lần này mở tiệm cũng là bởi vì không có kinh nghiệm cho nên mới làm vừa mở 2 giờ liền bị ép đóng cửa. Hắn không phải thần, ngươi trùng sinh lại như thế nào? Ngươi kiếp trước sẽ không, một thế này cũng vẫn là sẽ không. Coi như ngươi có thể dự báo tương lai, biết loại nào ngành nghề kiếm tiền. Ngươi cũng phải từ cơ sở thương nghiệp tri thức học tập đi. Những cái kia kiếp trước là cái gì cũng chưa từng làm sẽ chỉ chơi game thuần điểu ti. Sau khi sống lại liền biến thành đa trí gần giống yêu quái, tinh cùng khỉ, cái gì đều tinh thông thiên tài toàn năng. Còn có thể tùy tiện mở đưa ra thị trường công ty, năm nhập chục tỷ. Mà lại thuận buồm xuôi gió thuận dòng treo lên đánh hết thảy người cạnh tranh, né tránh hết thảy âm mưu cạm bẫy, chưa từng ăn thiệt thòi. Xin hỏi, kia hợp lý sao? Đương nhiên. Có hệ thống kim thủ chỉ coi là chuyện khác. Thí dụ như nào đó mảnh vỡ, người ta có mảnh vỡ hỗ trợ. Kia xác thực không có tâm bệnh. Nhưng Lâm Tể Trần chỉ là cái đơn thuần người trùng sinh, cái gì hệ thống cái gì mảnh vỡ đều không có, có chỉ có trí nhớ của kiếp trước cùng nghịch thiên cải mệnh cái thiên phú này. Tốt, vậy chúng ta về sau liền hổ bang hỗ trợ, lẫn nhau làm đối phương lão sư đi. Giang Lạc Dư vui sướng đáp ứng. Đồng thời tại chỗ cho Lâm Tể Trần dạy ấn mở cửa hàng tinh túy cùng một chút rất hữu dụng thương nghiệp cạnh tranh kỹ xảo. Lâm Tể Trần nghe xong cũng là hiểu ra, cảm giác mình thật quá không hiểu kinh thương, kém chút đem tốt như vậy cửa hàng sao lãng đi. Hai người liền bắt đầu ở bên hồ nói chuyện phiếm giao lưu. Nghiên cứu thảo luận trò chơi cùng kinh thương, trong lúc vô tình, trời đã sáng rồi. Lâm Tể Trần cũng thành công tẩy sạch chữ đỏ. Tạ ơn Giang hội trưởng theo giúp ta vượt qua nhàm chán như vậy năm trong bồn tắm thời gian. Lâm Tể Trần cười từ trong hồ nước ra, thay đổi y phục. Giang Lạc Dư cũng không chú ý thấy được Lâm Tể Trần hai tay để trần dáng vẻ, ánh mắt tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Không có việc gì, ta tại ngươi nơi này cũng học được nhiều như vậy trò chơi tri thức, hôm nay mấy canh giờ này nói chuyện phím, để cho ta được ích lợi không nhỏ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Giang hội trưởng ngươi cũng dạy ta rất nhiều a, không phải đã nói rồi sao, chúng ta hổ ban hỗ trợ chứ sao? Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Giang Lạc Dư ngoẹo đầu, động tác đáng yêu, vậy chúng ta tính bằng hữu. Đương nhiên tính, chúng ta không đã sớm là bằng hữu rồi sao? Lâm Tể Trần trả lời. Vậy sao ngươi còn một mực gọi ta Giang hội trưởng, giữa bằng hữu có như thế xa lạ a? Giang Lạc Dư nũng nịu nhẹ nói. Lâm Tể Trần giật mình, chê cười nói, thật có lỗi, vậy ta gọi ngươi là gì tốt? Liền gọi ta Tiểu Giang đi, ta về sau liền bảo ngươi. Tiểu Lâm, thế nào? Giang Lạc Dư muốn nói gọi Lạc Dư cùng Tể Trần tới. Nhưng cảm giác quá thân mật, liền sửa lại cái rất bằng hữu lẫn nhau xưng. Gọi ta Đại Lâm Tử đi. Lâm Tể Trần đã bị Nhậm Lam hô N lượt Tiểu Lâm Tử, cũng không muốn được nghe lại xưng hô thế này, hắn thật không nhỏ. Không nghĩ tới Giang Lạc Dư lại chế nhạo nói, ngươi chỗ nào lớn? Rõ ràng niên kỷ so với ta nhỏ hơn, ta gọi ngươi Tiểu Lâm. Lâm Tể Trần khí khóc. Chương 134, Tương lai luyện đan tông sư. Chương 134, Tương lai luyện đan tông sư. Rửa đi chữ đỏ về sau, Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư cùng một chỗ xé nát truyền tống phù, trở lại Phượng Khúc Thành. Hắn đem toàn bộ trang bị đều cất giữ trong tiệm, đồng thời thiết lập mỗi ngày chỉ bán 3.000 kiện. Lại đem phàm phẩm giá cả đều tăng lên 20%, linh phẩm càng là tăng lên 50%. Đây đều là Giang Lạc Dư dạy hắn. Giang Lạc Dư nói với mình, hắn hiện tại là bác hoang nhà thứ nhất tư nhân tiệm trang bị, hoàn toàn không cần thiết bán dễ dàng như vậy. Cái này gọi đệ nhất hiệu ứng. Hiện tại là người bán thị trường, có là người mua, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu thụ vấn đề. Giải quyết xong, Lâm Tể Trần đem những cái kia trữ vật giới chỉ tất cả đều còn đưa Giang Lạc Dư. Những này chiếc nhẫn đều là Lâm thời mượn dùng nguyệt ảnh công hội các thành viên, nếu không căn bản chứa không nổi nhiều như vậy trang bị. Lần này thật đa tạ ngươi, song sẻ. À không đúng, Tiểu Giang. Kém chút lại gọi sai Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đổi giọng. Giang Lạc Dư lại cảm thấy xưng hô thế này giống như rất khó chịu, nhân tiện nói, được rồi, ngươi liền gọi ta Lạc Dư tốt. Tiểu Giang xưng hô này nghe giống như là cái nam sinh. Cũng được, vậy ta có thể đổi về Đại Lâm không? Lâm Tể Trần nói. Không được, có thể bảo ngươi Tiểu Trần. Giang Lạc Dư che miệng cười khẽ. Lâm Tể Trần thở dài, đời này liền cùng nhỏ chữ dính dáng rồi. Tốt, ta phải về tông môn làm nhiệm vụ, lần sau gặp lại. Giang Lạc Dư chuẩn bị cáo từ rời đi, chợt quay đầu, hỏi, ngươi hôm nay còn muốn soát thi vương cốc à? À, còn có thể à? Ta đương nhiên là nghĩ soát, nhưng không phải sợ làm phiền ngươi à? Lâm Tể Trần rất ngượng ngùng nói. Nhiều ít công hội muốn cho ngươi mang soát còn không có cơ hội này đâu. Vừa vặn tăng lên một chút chúng ta công hội chỉnh thể tu vi, sớm một chút đều xông lên trúc cơ, vậy cứ thế quyết định, ban đêm vẫn là thời gian cũ a. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không đổi thành ngày mai ban ngày. Dạng này cũng không cần ngươi những cái kia thành viên mỗi ngày thức đêm, ngươi cũng không cần giao tiền làm thêm giờ. Giang Lạc Dư cười, gật gật đầu, nói, vậy liền đổi thành ban ngày tốt. Còn có, lần sau soát bí cảnh, trang bị chia đều không cần đều cho ta, ta hiện tại có những trang bị này giải khẩn cấp là đủ rồi, ngươi một cái đại công hội luôn trang bị theo không kịp cũng không được. Chia đều, nói xong. Lâm Tể Trần cũng không muốn để người ta mỗi ngày bạch làm công, soát tu vi kỳ thật có rất nhiều phương thức. Soát bí cảnh đại bộ phận đều là hướng về phía trang bị đi, cũng không thể mỗi ngày để người ta tay không mà quay về đi. Vậy ta liền không khách khí, quyết định. Bái. Giang Lạc Dư cũng không nhăn nhó, thản nhiên đáp ứng, sau đó mới rời khỏi. Lâm Tể Trần mắt nhìn thời gian, không còn sớm, lúc này mới vội vàng hạ tuyến. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bên ngoài trời mưa to, tự hồ không cần chạy bộ. Nhưng Nhậm Lam lại nói cho hắn biết rèn luyện nhất định phải kiên trì bền bỉ. Trời mưa ngay tại trong nhà luyện. Sau đó liền để Lâm Tể Trần đi theo hắn làm hơn một giờ tắm phẳng chèo chống cùng bô binh nhảy. Lại một lần đem Lâm Tể Trần mệt mỏi gần chết. Lâm Tể Trần sửng sốt tại yoga trên nệm, ngủ một hồi lâu mới, tắm rửa ăn sớm một chút về sau, tinh thần mới khôi phục tới. Nhậm Lam đã sớm tiến trò chơi, hắn cũng nằm lại cabin trò chơi. Tiến trò chơi trước, Lâm Tể Trần thói quen nhìn xuống mua trong phòng thu hình lại, xác nhận vô sự về sau, lại mở ra diễn đàn đi dạo một vòng. Không nghĩ tới hôm nay Bác Hoang diễn đàn xuất hiện một cái nhiệt độ rất cao tin tức mới. Đó chính là huyết sát công hội Lý Phong Văn liên danh vạn người, thực tên báo cáo Lâm Tể Trần có lợi dụng trò chơi PUBG cùng không đứng đắn bậc hát hành vi. Lý Phong Văn còn kéo tới không ít công hội hội trưởng cho hắn đứng đài, về sau lại kéo theo đại lượng người qua đường người chơi, lần nữa nhấc lên một đợt báo cáo Lâm Tể Trần dậy sóng. Lần này so với lần trước muốn hạo đáng nhiều. Hiển nhiên, hôm qua lại tại Lâm Tể Trần nơi này ăn thiệt thòi lớn, Lý Phong Văn nuốt không trôi một hơi này, nói cái gì cũng muốn vặn ngã Lâm Tể Trần. Lý Phong Văn còn biểu thị, coi như Lâm Tể Trần không có bậc hát. Dựa vào là thiên phú, vậy cái này thiên phú cũng quá biến thái, không có chút nào công bằng. Mãnh liệt yêu cầu chính thức khẩn cấp suy yếu. Hắn cái này tố cầu ngược lại là đạt được rất nhiều người đồng ý, dù sao Lâm Tể Trần xác thực mạnh đến mức quá bất hợp lý, lúc này mới trò chơi sơ kỳ, liền có thể một cái đánh 1000 cái. Dù là cùng Lâm Tể Trần không oán không cừu người nhìn cũng sẽ trong lòng không công bằng, đều là vừa chơi trò chơi này, dựa vào cái gì gia hỏa này cứ như vậy mạnh a, lúc đầu đại lượng người chơi đều đối Bác Hoang thiên phú cơ chế liền có oán khí, cảm thấy thiên phú liền nên công bằng. Mọi người điểm xuất phát hẳn là đồng dạng. Nhưng là nữ oa không để ý tới bọn hắn, hiện tại Lâm Tể Trần liền xui xẻo, thành chỗ tháo nước. Vẹn vẹn một đêm thời gian, liền có 100 vạn người gia nhập báo cáo đại quân, muốn xử phạt Lâm Tể Trần. Mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng, những người này ở đây khiêu chiến nữ oa quyền uy cùng Bác Hoang máy chơi game chế A, vậy căn bản chính là uổng phí công phu. Bác Hoang không có khả năng bởi vì bọn hắn làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Kiếp trước cũng không ít lần cùng loại với loại này lớn kháng nghị. Nhưng Bác Hoang chưa từng có bởi vì bọn họ kháng nghị mà sửa đổi qua bất luận cái gì máy chơi game chế. Mê không chơi. Bởi vì, cái này căn bản liền không chỉ là một trò chơi. Nó sâu chuỗi, là một cái khác thế giới chân thật. Cái này lấy cái gì đổi? Cho nên đối với những người này kháng nghị, Lâm Tể Trần không chút nào hoảng, hắn biết nháo đến cuối cùng, chính thức nhiều nhất ra phát cái tuyên bố chỉ thế thôi. Nhảy qua cái tin tức này, Lâm Tể Trần mở ra hắn tiểu hào, đi xem một chút trước đó tại diễn đàn bên trên ban bố chiêu mộ tin tức. Hắn ban bố luyện đan sư cùng luyện khí sư chiêu mộ. Đã có rất nhiều người nhắn lại báo danh, lưu lại trò chơi ID cùng luyện đan sư phẩm giai Strength Special. Bất quá đều là nhất phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư, khoảng thời gian này, mọi người mới vừa vào đi không bao lâu, tự nhiên đều là nhất phẩm. Lâm Tể Trần cũng không ghét bỏ, cũng có thể trưởng thành nha. Chỉ cần ký xong hợp đồng, hảo hảo bồi dưỡng, về sau liền có thể trở thành vì hắn hiệu lực cao phẩm luyện đan sư. Hiện tại trong trò chơi NPC luyện đan sư xác thực so người chơi luyện đan sư mạnh, phẩm giai cũng cao. Có thể hỏi đề chính là, trong trò chơi hắn nhiều nhất chỉ có thể chiêu mộ đến tứ phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư. Lại hướng lên liền chiêu không tới, bởi vì cao phẩm sư đều là hương mô mô, rất khó chiêu mộ. Lâm Tể Trần cũng coi là trước sớm bồi dưỡng, đào tốt hơn người kế tục, ký hợp đồng dài hạn, coi như thật bị người đào đi, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn cũng có thể kiếm một món hời. Từng tờ lật qua, tại lật đến thứ tư trang thời điểm, Lâm Tể Trần ánh mắt chấn động, phát hiện một cái quen thuộc trò chơi ID, Bạch Cáp. Sở dĩ chấn kinh là bởi vì người này là tương lai Bác Hoang đại danh đỉnh đỉnh bác phẩm luyện đan sư. Kém một chút liền có thể vọt tới cửu phẩm đại tông sư cấp bậc. Được công nhận, đệ nhất luyện đan sư người chơi. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Tể Trần liền thừa cuồng hỉ, không nghĩ tới chiêu mộ có thể đào được nhân tài như vậy. Người này Lâm Tể Trần biết không ít, Bạch Cáp nguyên danh Triệu Bạch Cáp, trong nhà đời thứ ba đều là trung y đại phu, hắn cũng là học trung y, bởi vì trung y xuống dốc, trong nhà mở trung y quán không người hỏi thăm, hắn trong lúc rảnh rỗi liền mua cái trò chơi chiếc nhẫn, tiếng trò chơi sau hắn chính là cái trò chơi tiểu bạch, đối tu luyện đánh quái không có chút nào hứng thú. Lại duy chỉ có say mê luyện đan thuật, liền bắt đầu trầm mê luyện đan. Mới đầu luyện đan dược liệu cần thiết quá đắt đỏ, hắn căn bản mua không nổi, chỉ có thể đi tìm các đại công hội cùng phòng làm việc đi nhận lời mời chuyên trách luyện đan sư. Nhưng bởi vì tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn đến phía trước luyện đan xác suất thành công thấp đáng thương. Đi một nhà vấp phải trắc trở một nhà, về sau không ai nguyện ý chiêu hắn. Chương 135, chính ma đại chiến mở ra. Chương 135, chính ma đại chiến mở ra. Ngay tại Triệu Bạch cắp mặt mũi tràn đầy uể oải thời điểm, là Giang Lạc Dương Nguyệt Ảnh công hội khám phá hắn, đồng thời đại lực bồi dưỡng. Về sau, trò chơi 2 năm, Nguyệt Ảnh công hội giải tán, Triệu Bạch cắp cũng bị bức lui ra. Lúc kia hắn đã là ngũ phẩm luyện đan sư, khắp nơi đều có người đào hắn. Nhưng Triệu Bạch cắp cũng là trung thành người, nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn cũng là không đi, ngay tại Bác Hoang một người luyện đan, nói là muốn chờ Nguyệt Ảnh công hội trở lại Bác Hoang. Về sau hắn không có chờ đến Nguyệt Ảnh trở về. Chờ hơn 2 năm, đều không đợi được. Ngược lại chờ được một cái tin dữ. Triệu Bạch cấp tại trò chơi sắp dung hợp hiện thực mấy tháng trước, bị tra ra hoạn có ung thư bao tử, vẫn là mạng cuối. Nguyên bản lòng như trâu ngụy hắn, đem mình trò chơi kinh lịch cùng hồi ức, viết thành một quyển sách, nghĩ đến cho thế giới này lưu cái tưởng niệm. Tên tác giả liền gọi, ung thư bao tử mạng cuối Bạch Cáp. Tại sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng mấy ngày, thời khắc hấp hối, lại chờ được thế giới dung hợp. Triệu Bạch Cáp sửng sốt dựa vào truyền tới tu vi cùng luyện đan tri thức, cùng trong trò chơi linh dược. Mình đem bệnh chữa lành. Lúc ấy Lâm Tể Trần nghe nói sau đều phục, người này thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ, cái này đều có thể gặp phải thời đại mới chuyến xe cuối. Thế giới dung hợp về sau, Triệu Bạch Cáp chữa khỏi bệnh, đồng thời từng bước một trưởng thành là đỉnh tiêm luyện đan sư. Tùy tiện luyện chế đan dược đều có thể nghênh đón vô số các tu sĩ phong thưởng. Lâm Tể Trần trước khi chết hắn đã bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư, còn kém Lâm Môn một cước liền có thể trở thành đại tông sư. Người tài giỏi như thế hiện tại chạy đến Lâm Tể Trần trước mắt. Lâm Tể Trần còn cần nghĩ a, nhất định phải đào a. Liền xem như Giang Lạc Dương người, hắn cũng phải đào. Lâm Tể Trần không nóng nảy, trước xem hết cái khác chiêu mộ, nhìn có thể hay không lại tìm một nhân tài. Có thể đem tất cả chiêu mộ tin tức đều nhanh lật hết, cũng không có lại đụng phải nhận biết. Lâm Tể Trần thật cũng không nản chí, có thể đụng tới Triệu Bạch Cáp đã là bánh từ trên trời rớt xuống. Tiến vào trò chơi, hắn trước tiên chính là tăng thêm Triệu Bạch Cáp làm hảo hữu. Thế nhưng là đợi một hồi, đối phương không có động tĩnh. Lâm Tể Trần đoán đúng phương đoán chừng không online. Hắn chỉ là có chút lo lắng, Triệu Bạch Cáp có thể hay không đã bị Nguyệt Ảnh công hội chiêu quá khứ. Nếu là thật bị chiêu, Lâm Tể Trần thật đúng là không có ý tứ mở miệng tìm Giang Lạc Dương muốn người. Tính toán trước không nghĩ, Lâm Tể Trần đóng lại hảo hữu giao diện, đi xem mình cửa hàng sinh ý, một lần nữa gầy dựng cửa hàng vẫn là kín người hết chỗ, lần này Lâm Tể Trần học thông minh, giá cả vừa nhất, rất nhiều người chơi chê đắt không nguyện ý mua. Mà lại hắn căn cứ Giang Lạc Dương lời nhắn nhủ, để nhân viên cửa hàng không muốn nhanh như vậy thành giao. Thí dụ như có người chơi ban ngày muốn mua cái nào đó trang bị. Liền nói không biết hàng, hoặc là nói cái này đã bị người định, nếu mà muốn giao tiền đặt cọc, sau đó ban đêm lại đến cầm hàng. Dạng này liền có thể dùng có hạn hàng hóa, tạo nên nhất bền bỉ lưu lượng khách hiệu quả. Cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người chơi vào cửa hàng tranh mua. Lâm Tể Trần sau khi nghe xong gọi thẳng chuyên nghiệp, hắn loại này sinh ý tiểu bạch nào hiểu những thứ này. Kiếp trước Thiên Phú gọi thương nghiệp kỳ tài là không sai, nhưng hắn cùng thương nghiệp kỳ tài không có nửa điểm quan hệ, chính là cái mua đồ đánh gãy ưu đãi Thiên Phú, che mặt. Nhìn xem đông như trảy hội tràn cảnh. Lâm Tể Trần vui mừng gật đầu, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Quả nhiên có người trong nghề chỉ điểm chính là không giống, nếu như còn đổi trước đó biện pháp, 3.000 kiện hàng, đoán chừng 10 phút liền bán hết lại phải đóng cửa. Hiện tại tốt, vẫn là 3.000 kiện hàng. Lại có thế một mực treo các người chơi khẩu vị, để cửa hàng một mực mở đi. Giang Lạc Dư trong nhà có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất không phải là không có đạo lý. xem ra sau này có thể thường xuyên mời dạy thỉnh giáo. Dùng thân thể của mình. Phi, là trò chơi tri thức cùng Giang Lạc Dư giao dịch. Tương hỗ nghiên cứu thảo luận. Xâm nhập giao lưu, theo như nhu cầu, ân cửa hàng hiện tại không cần hắn quan tâm, chỉ cần mỗi ngày soát một chút bí cảnh, bổ sung hàng là được. Lâm Tể Trần chuẩn bị trở về tông môn cùng sư phụ báo tin vui, làm trễ nải vài ngày, sư phụ cũng đừng sinh khí đi. Hắn nhưng là đáp ứng mang Lãnh Phi Yên đi Vĩnh Đông Thành ước hẹn. Lâm Tể Trần vừa đi ra Phượng Khúc Thành, đang chuẩn bị ngồi truyền tống trận về tông môn. Đột nhiên, một đống lớn khoác kiên trì duệ, điêu luyện túc sát thủ vệ từ trong thành nối đuôi nhau mà ra, một nhóm lại một nhóm, trùng trùng điệp điệp, trọn vẹn mấy vạn nhiều. Chung quanh người chơi đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Tể Trần nhướng mày, nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Trước đó hắn liền phát hiện trong thành thủ vệ trở nên nhiều hơn, đề phòng xâm nghiêm. Lần này xem ra là thật sự có đại động tác. Đúng lúc này, một tiếng trò chơi thông cáo vang lên. Bát Hoang lớn kịch bản cơ duyên mở ra. Chinh chiến Ma Tông. Tiềm Long Hoàng đế Cơ Hồng Nhạc, liên hợp tam đại châu hoàng tộc, đồng thời xuất binh vây quét Ma Tu, các người chơi nhưng tiến về các châu chủ thành, sau một tiếng, theo quân đội xuất chinh, có thể đạt được đại lượng tu vi. Danh vọng cùng trang bị. Này thông cáo vừa ra, Bát Hoang đều sôi trào lên. Cơ hồ tất cả mọi người trong cùng một lúc cũng bắt đầu hướng chủ thành đuổi. Nhậm Lam lúc này phát tới tin tức, Tiểu Lâm Tử, ngươi thấy thông cáo không? Ta muốn đi sao? Không phải là cái hố à? Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vốn cho rằng lần kia cứu Tiềm Long trưởng công chúa về sau, chính ma đại chiến hẳn là sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới vẫn là tới. Xem ra Cơ Hồng Nhạc tính tình là thật táo bạo, nữ nhi bị ma tu mai phục, dù là không có xảy ra việc gì, hắn cũng phải đem thù cho báo. Đối với cái này Lâm Tể Trần cũng là cười khổ, vô luận là trò chơi lần thứ nhất đổi mới vẫn là chính ma đại chiến, giống như đều tới so kiếp trước sớm rất nhiều. Thật không biết tiếp tục như vậy, hai thế giới dung hợp tiến trình có thể hay không cũng bị đẩy trước. Nhưng dưới mắt hắn có thể làm cũng chỉ có đi theo trò chơi tiến trình đi, tranh thủ không xong đội đồng thời tăng tốc thực lực bản thân phát dục. Lâm Tể Trần lúc này cho Nhậm Lam trả lời, có thể đi, ngươi truyền tống đến đây đi, cùng ta cùng một chỗ hành động. Dù sao đều là chinh chiến ma tông, cái nào châu đều được. Chỉ là được nhiều hoa mấy trăm khối linh thạch lộ phí mà thôi. Nhậm Lam ngược lại là không có ý kiến, quả quyết đáp ứng, chạy tới truyền tống trận. Lâm Tể Trần thì tại cửa thành đợi nàng. Cửa thành, có binh sĩ đã tại đăng ký báo danh người chơi tin tức. Chỉ có báo danh đăng ký, trở thành lâm thời binh chủng, phục tùng chỉ huy, mới có thể đi theo quân đội tiến đến chinh phạt Ma Tông. Đến lúc đó có thể bằng vào giết địch số, đi tìm hoàng tộc đổi lấy danh vọng, đan dược, trang bị thậm chí là chức quan. Tiến đến người báo danh nhiều không kể xiết, trong truyền tống trận không ngừng xuất hiện người chơi thân ảnh. Bọn hắn từ Mộ Tiên Châu từng cái địa phương chạy đến báo danh tham chiến. Rất nhiều công hội hội trưởng cũng là vội vàng mang theo số lớn thủ hạ chạy đến, có đang đánh bí cảnh đâu, trực tiếp rời khỏi cũng muốn chạy tới, sợ không có vị trí. Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột, còn có một giờ đâu, vị trí là sẽ không có, nhiều ít người đều không có việc gì. Hắn lo lắng duy nhất chính là, có đánh hay không qua được vấn đề. Trước mắt các người chơi phần lớn tu vi vẫn còn dừng lại tại luyện khí cùng trúc cơ. Trúc cơ người chơi mặc dù bây giờ rất nhiều, nhưng muốn chinh chiến ma tông. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Kiếp trước lần thứ nhất chinh chiến ma tông, các người chơi bình quân tu vi đều tại kết tinh tả hữu, bọn hắn đánh ma tông phổ biến cũng đều là kết tinh, kim đan thậm chí có cụ linh cảnh ma tu cao thủ. Lần này bình quân tu vi chỉ có luyện khí trúc cơ, nếu là đụng tới loại này cấp bậc ma tông cao thủ, chỉ sợ đến thua rối tinh rối mù. Tiểu Trần, ngươi cũng chuẩn bị đi tham gia sao? Giang Lạc Dư, mang theo một nhóm lớn nguyệt ảnh công hội thành viên ra, mới từ truyền tống trận ra liền phát hiện thành miệng Lâm Tể Trần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.